Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, như vậy. Ra đi, một cỗ sương mù màu trắng khí tức, từ trên người Sở Nam, đỉnh đầu xuất hiện, như hình thành từng đóa hoa nhi một dạng, tại Sở Nam thân thể bốn phía xoay tròn, mặc dù không có ngưng tụ thành tướng. Nhưng cũng dị thường rung động, loại năng lượng màu trắng này khí tức, cho dù là tại nửa đêm, tại ánh trăng phía dưới, cũng nguyên không gì so sánh được rõ ràng, không gì so sánh được đáng chú ý. Sở Nam, người vậy mà lấy lực lượng một người, đem trấn áp, Tô Mộc Trần gặp Sở Nam thanh tỉnh, thở phào, trong lời nói tràn ngập kinh hỉ chi ý, tạm thời trấn trụ. Nhưng cũng bởi vì sư phụ ta phong trấn có thể tự động khôi phục. Ta tiêu trừ tai khí. Không có tai khí ác liệt áp chế ảnh hưởng. Phong trấn hiệu quả tự nhiên lại có thể phóng xuất ra. Sở Nam giải thích nói. Hắn nói, nhìn Tô Vân Bụi, Tô Mục Bình Thường cùng Tô Mục Xanh ba người liếc một chút. Nói, Tô Gia Gia, hai vị thúc thúc, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nơi đây, có chừng 5 ngày an bình thời gian. Sở Nam, vất vả, Tô Vân Bụi vốn định tôn kính hô trưởng lão. Nhưng gặp Sở Nam lạnh nhạt, tùy ý bộ dáng. Cuối cùng vẫn là gọi thẳng tên. Sở Nam mỉm cười, nói, cần phải. Sở Nam nói, nhìn Tô Mộc Trần liếc một chút. Tô Mộc Trần lập tức nói, ra ra, cha, xanh thúc. Các ngươi đi về trước, chuyện còn lại giao cho ta cùng Sở Nam là được. Tô Vân Bụi nói, Mộc Bụi, ngươi sự tình, chính ngươi có chủ kiến. Nhưng, chưa nhiều chuyện, muốn lấy chân thành đối người. Tô Mộc Trần than nhẹ một tiếng, nói, ra ra yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tô Mộc Trần cùng Tô Vân Bụi người một nhà bàn giao một ít chuyện. Đưa đi ba người, lúc này mới trên mặt vẻ phức tạp nhìn hướng Sở Nam. Người biết bao nhiêu? Tô Mộc Trần thở dài. Sở Nam chắp hai tay sau lưng. Bóng người thoát động, đã xuất hiện tại trước đó bị hắn san thành bình địa phế tích chi địa. Tô Mộc Trần lập tức theo tới. Côn hư giới, tựa như là vĩnh hằng quốc độ một dạng, là không thể nào tồn tại. Đó là một cái kinh thiên âm mưu. Sở Nam nói ra, Tô Mộc Trần nao nao, nói, cái gì côn hư giới? Người nói là thiên hư núi chỗ kia khu vực. Cái kia địa ngục chi môn, chỉ là một chỗ di tích cổ xưa chi địa. Bởi vì tồn tại rất phức tạp phong thủy biến hóa, cho nên thiên hư núi mới sẽ có vẻ dị thường thần bí. Nhưng cũng không phải là cái gì độc lập thế giới. Cũng không có thần kỳ như vậy. Sở Nam nghe vậy, ngược lại hơi kinh ngạc nhìn Tô Mộc Trần liếc một chút. Tô Mộc Trần, lại thật không biết côn hư giới. Vậy ngươi đối Mã Kha Bớt Ninh ra. Hư hoàng sơn lòng đất thiên hà hầm băng. Có ý kiến gì không? Sở Nam lại dò hỏi. Tô Mộc Trần suy nghĩ một chút. Nói, có thể có ý kiến gì không? Chỉ có thể sợ hãi thán phục tại thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Có thể sáng tạo ra như vậy siêu tự nhiên kỳ tích chi địa. Cái này cùng Phục Long di tích một dạng. Trừ rung động, cũng chỉ còn lại cảm thán. Sở Nam nói, ta là hỏi thiên hà hầm băng bên ngoài động đá vôi bên trong những cái kia sinh động như thật pho. Tượng, ngươi nói, nếu như phệ hồn trùng linh hồn tiến vào bên trong. Những cái kia pho tượng có thể hay không phục sinh. Dù sao nhân bản kỹ thuật có thể chế tạo thân thể. Tô Mộc Trần bị kinh ngạc. Nói, ngươi nói đùa đâu. Làm sao có thể. Phệ hồn trùng loại vật này. Chỉ là một loại có thể câu thông âm dương hai giới côn trùng mà thôi. Cùng sống lưỡng cư động vật không sai biệt lắm. Chỉ vì loại này côn trùng không phổ biến. Mới phát giác được ly kỳ quỷ dị. Nhưng thực sự âm lãnh lòng đất là thứ này cũng là rất phổ biến. Sở Nam lắc đầu, nói, động vật lưỡng thê xác thực rất phổ biến. Thủy sinh lục sinh, đó là tồn tại ở phổ thông thế giới. Nhưng phệ hồn trùng, lấy đồ ăn mà sống, lại đồng thời có thể thu nạp giữa thiên địa âm tà chi lực. Trưởng thành linh hồn, thì không phổ thông, rắn có thể hóa long. Tai khí bản thân ngưng tụ đến cực hạn cũng có thể tai khí hóa long. Loại này phệ hồn trùng, sống sờ sờ tồn tại, không ngừng tại thuế biến. Có thể thuế biến đến cái gì tầng thứ, ngươi có nghĩ tới không? Tô Mộc Trần lắc đầu, nói, vật cực tất phản, bất cứ chuyện gì, cũng không phải là có thể một vị phát triển biến hóa đều là có cực hạn. Cái này cùng thời gian, cùng như thế nào bồi dưỡng không quan hệ. Phệ hồn trùng linh hồn xác thực tồn tại, hơn nữa còn dị thường dữ dội, nhưng thì tính sao? Trưởng thành cực hạn, hạn chế bọn họ chính là cấp thấp mà hèn mọn bất nhập lưu đồ vật. Phổ thông phong thủy sư, một đạo tiểu lôi âm chú thuật lá bùa, nện xuống có thể diệt một mảnh. Sở Nam cười lạnh một tiếng, nói, ngươi như thế phản đối, chẳng lẽ ngươi độc cổ cũng tại loại hung thú này nuôi dưỡng trong kế hoạch. Trừ ngươi bên ngoài, rất nhiều phong thủy thuật sĩ trong thân thể chỉ sợ đều có bị gieo xuống loại này cổ a. Cổ gia chỉ sợ cũng là nặng nề nhất. Tô Mộc Trần ngẩn ngơ, nói, ta độc cổ là một loại cảm tình cổ độc, cũng không phải là ngươi muốn phức tạp như vậy đồ vật. Ta đã từng cô phụ qua một vị hồng nhan. Tính toán, ngươi như không tin được ta, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng ta vẫn chưa có bất kỳ căm thù nhằm vào ngươi chi tâm. Sở Nam cười cười, nói, người trong cuộc mà không biết, đúng là một kiện rất đau xót sự tình. Ta biết ngươi đối với ta không có ác ý, chỉ sợ có một số việc chính ngươi đều bị che tại trống bên trong. Đối với ngươi mà nói, ngươi độc cổ lai lịch xác thực giống như là ngươi muốn như thế. Nhưng tại ta mà nói, cũng cùng ta ý nghĩ không sai biệt lắm. Tốt, sự kiện này gác lại một bên đi. Nếu như ngày nào đó phát giác được không thích hợp, hoặc là có chút do dự khó quyết, trước tiên cho ta tin tức, ta giúp ngươi giải quyết hết tai họa ngầm. Ta hiện tại nắm giữ loại năng lực này. Sở Nam nói, vỗ vỗ Tô Mộc Trần bả vai, ngữ khí rất là hiền lành. Tốt a, bất luận như thế nào, cảm ơn. Tô Mộc Trần nói, khom người thi lễ. Sở Nam thu hoạch được một đoàn đến chân tử khí đông lai cảm ân năng lượng, đem năng lượng chữ tồn. Sở Nam nhìn về phía bị san thành bình địa cái kia một vùng phế tích, nói khẽ, như vậy ra đi, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, ta tìm tới ngươi, cho nên chơi trốn tìm trò chơi, ngươi thất bại nha. Sở Nam nói chuyện, Tô Mộc Trần toàn thân chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía cái kia phế tích chi địa. Nhưng dù hắn thi triển rất nhiều thủ đoạn, y nguyên cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là theo Sở Nam trong lúc nói chuyện, giữa thiên địa âm phong trận trận, âm phong bên trong thế giới rất nhanh hóa thành màu trắng đen. Âm dương giới, Tô Mộc Trần trong nháy mắt ý thức được chính mình rơi vào lệ quỷ như vậy trong ảo cảnh. Tô Mộc Trần lập tức cưỡng ép tự mình kêu gọi minh tưởng phục long đạo thư châm ngôn, thậm chí ngưng tụ đạo gia cửu tự chân ngôn, đều không có nửa điểm biến hóa. Không chi phí kình, như vậy nắm giữ quỷ vương cấp trung kỳ thực lực, loại này huyễn cảnh ta muốn phá đều tốn sức, càng không nói đến là ngươi. Nàng không có ác ý, ngươi không cần sợ. Sở Nam nhìn Tô Mộc Trần liếc một chút, nhẹ nhàng nói ra. Ngay sau đó, hắn đến gần ngưng tụ ra bóng người. Xem ra phi thường khủng bố tiểu nữ quỷ như vậy, nhưng Sở Nam không có nửa điểm để ý. Đi qua về sau, hắn thân thủ đem Tô Mộc Trần trong mắt kinh khủng nhất lệ quỷ ôm, để cạnh nhau trên bờ vai ngồi đấy. ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Như vậy theo lệ quỷ trạng thái, hóa thành mặc lấy vải đỏ đâu đâu tiểu nữ hài bộ dáng. Xem ra hồ đồ ngây thơ, đáng yêu chi cực, mụ mụ ngươi có khỏe không? Ta giúp nàng trị liệu tốt thân thể, được không? Sở Nam không có trả lời như vậy, mà chính là thanh âm rất ôn hòa dò hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.